Bên em sáng sáng tối tối, chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên của Tần Lý Sương đột ngột xuất hiện trước mắt Lương Thích lập tức im lặng. Trần Miên chú ý đến sự ngừng lời của cô, từ trong tủ lạnh lấy ra một lon bia lạnh đưa cho cô. Sao vậy? Không sao. Lương Thích lật ngược tấm vé nhìn một cái, đúng là thiết kế rất nghệ thuật, dù là người không hiểu như cô, nhìn vào cũng thấy khá cao cấp. Mở lon bia, hương lạnh lan tỏa khắp cơ thể, giúp cho tâm trạng người ta trở nên bình tĩnh. Lương Thích mân mê mặt vé, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Bạn với Tần Lý Sương, quen biết là? Ừ, Trần Miên tùy ý ngồi trên ghế sofa, tóc được kẹp bằng một chiếc kẹp trắng, vài sợi tóc rũ xuống mặt, tay áo lộ ra một đoạn, kính mắt bị cô vứt sang một bên. Cô cúi đầu, bắt chéo chân, dáng vẻ lười biếng, giọng nói cũng uể oải. Không tính là thân, cậu quen à? Trần Miên hỏi. Lương Thích suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Có thể coi là vậy. Những ký ức cô có chỉ là Tần Lý Sương đã trói Nguyên Chủ lên giường kim loại lạnh lẽo. Hứng thú nhìn khuôn mặt đầy chán chường của Nguyên Chủ và bắt cô ấy vẽ tranh. Cô ta thích mọi thứ u ám. Đó là một hành vi rất tồi tệ. Nguyên Chủ lúc đó dường như chỉ là một con vật cưng, chứ không phải một con người. Đối với Nguyên Chủ đã trưởng thành lúc đó, đó là một sự sỉ nhục. Nhưng dưới sự thao túng của Khâu Tư Mẫn, cô ấy vẫn làm vậy. Dù sau này Lương Tân Châu có đến tìm cô, đưa cô ra khỏi tay Tần Lý Sương, nhưng những chuyện cần xảy ra vẫn đã xảy ra. Cảm giác lạnh lẽo, đau đớn và sự tuyệt vọng lẫn lộn. Lương Thích bây giờ không thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của cô ấy lúc đó, nhưng những ký ức trước đây vẫn còn nguyên vẹn. Tần Lý Sương cũng là một mắt xích quan trọng trong việc thu thập chứng cứ của Lương Thích. Lương Thích nhận lấy vé của Trần Miên. Tôi cũng sẽ đi, tùy, Trần Miên đáp. Trần Miên nhanh chóng uống hết lon bia, rồi dễ dàng vứt lon vào thùng rác. Lương Thích liếc nhìn cô, trên gương mặt nhợt nhạt của Trần Miên có chút lạnh lùng. Cả phòng lặng yên một lúc lâu, Lương Thích cũng uống hết lon bia, và khi cô định rời đi, Trần Miên đứng dậy. Đi thôi, ra ngoài ăn. Lương Thích, hả? Trần Miên lấy chìa khóa từ cửa, rồi tùy tiện mặc một chiếc áo khoác, trông có vẻ hơi cũ. Cô đứng ở cửa, nhíu mày, khi cúi xuống thì có vẻ hơi khó khăn. Lúc này, Lương Thích mới nhận ra một chân của cô ấy có chút khó khăn khi di chuyển. Chân bạn, Lương Thích ngạc nhiên. Trần Miên đi giày xong, đứng dậy, không quan tâm nói. Trước đây té ngã, suýt nữa gãy. Trần Miên dẫn Lương Thích đến một quán mì. Quán mì nằm gần trường trung học, trong một con hẻm sâu, buôn bán khá vắng vẻ. Tuy nhiên, trong quán lại rất nóng, vừa bước vào, Lương Thích và Trần Miên đều cởi áo khoác ra. Đưa bạn tới à? Cô chủ quán cười chào Trần Miên. Hôm nay ăn gì? Trần Miên không hỏi ý kiến của Lương Thích, tự mình gọi món. Hai bát xảo tử mì, thêm một đĩa dưa muối. Lương Thích ngồi xuống cùng cô. Trần Miên rút hai tờ giấy ở bên cạnh, gấp lại rồi yên lặng lau sạch vết dầu trên bàn gỗ, không nói gì thêm với Lương Thích. Trần Miên không hề có ý định tiếp đãi bạn bè. Cô đơn giản chỉ mời cô ấy ăn cơm. Mì xảo từ quả thực rất ngon, hương vị tốt hơn tất cả những bát mì mà Lương Thích từng ăn. Một muỗng dầu ớt dưới lên, rất kích thích khẩu vị. Lương Thích cũng không khách sáo. Ăn xong, Trần Miên thanh toán. Cô lại mặc chiếc áo khoác cũ kỹ của mình, vẻ ngoài hơi lôi thôi. Cô chủ quán nhìn hai người, khi họ chuẩn bị rời đi, còn trêu Trần Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đâu mà gặp được một người bạn đẹp như vậy, chắc là tìm đại thôi. Trần Miên đáp, lần này cô không phủ nhận lời nói của cô chủ quán. Khi thanh toán xong, cô chủ quán nói, lần đầu dẫn bạn đến, giảm 20. Trần Miên dừng lại một chút, mắt cụp xuống, nói. Đây không phải là lần đầu, nhiều năm trước, tôi cũng đã dẫn người đến rồi. Trần Miên nói, cô chủ quán ngẩn người, một lúc lâu sau mới ngỡ người nhận ra. Cô nói là cô bé đó à? Chuyện đã lâu rồi. Trần Miên đáp một tiếng, ừ, kéo khoa áo khoác lên tận cổ, vẫy tay lười biếng với cô chủ quán. Đi rồi, ra ngoài, gió lạnh thổi ào vào áo. Lương Thích nhét tay vào túi, nhìn bóng lưng Trần Miên, cảm thấy có chút hiu quạnh. Cô chạy nhanh vài bước rồi sánh vai với Trần Miên. Hai bên đường chỉ còn lại vài cành cây khô héo, trụi lũi. Gió thổi qua thành phố, mang đến cảm giác hiu quạnh, không có chút sinh khí nào. Một lúc lâu, Lương Thích mới hỏi, cậu không nghĩ đến việc yêu đương à? Trần Miên ngẩn người, Ai, cậu, Lương Thích nói, dù sao thì, chi treo, cũng mất rồi. Không nghĩ đến, Trần Miên không ngại nhắc đến chuyện Tề Kiều chết. Cô có một thái độ rất bình thản đối diện với cái chết, chỉ là cảm xúc vô cùng bi quan. Biết đâu tôi chết lúc nào cũng chẳng biết, cũng chẳng cần thiết. Á, câu trả lời này khiến Lương Thích ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng cậu không quên được Tề Kiều. Trần Miên, cũng có. Trần Miên không giấu giếm, nhưng phần lớn là vì chưa gặp người mình thích. Ừ, được rồi, câu chuyện đến đây kết thúc. Trần Miên dẫn Lương Thích đi vòng quanh khu vực gần đó, giống như một buổi đi bộ sau bữa ăn để tiêu hóa. Dù sao thì trong mắt Trần Miên, Lương Thích cũng là người đã tốt nghiệp trường này, không cần phải dẫn cô tham quan gì cả. Khi chia tay, Lương Thích do dự một lát rồi vẫn nói. Có người nhờ tôi nói cho cậu, nhớ nghe bài. Cô điều chứng quần trước khi đi ngủ và sẽ có người yêu cậu. Câu nói của Tề Kiều, cô vẫn giúp truyền đạt. Trần Miên nghe vậy, ngây người một lúc. Cổ Hành Nguyệt, Lương Thích không nói gì. Trần Miên cúi mắt, bài hát này phát hành đã lâu rồi. Tề Kiều chắc viết vào nhật ký rồi. Lương Thích vẫn không trả lời. Đổi lại, Trần Miên lạnh lùng dặn dò Lương Thích. Cậu cũng tránh xa Tần Lý Sương một chút. Lương Thích, ừ. Trần Miên ánh mắt lóe lên vẻ khinh miệt, khẽ cười khinh thường. Cô ta không phải là người tốt. Khi chửi Tần Lý Sương, âm điệu trẻ con của Trần Miên rất rõ ràng. Cảm giác chán ghét và coi thường trong giọng điệu của cô cũng rất rõ ràng. Biết rồi, Lương Thích nghĩ thầm, tôi đã trải qua nhiều chuyện hơn cậu. Vào ngày thứ tư, sau khi Lương Thích đưa Hứa Thanh Trúc đến nơi làm việc, cô lái xe đến cổng trường truyền thông để đón Lương Vãn Vãn. Khi Lương Vãn Vãn biết mình sẽ tham gia triển lãm tranh của Trần Miên, ban đầu cô rất phấn khích, nhưng không biết vì lý do gì, tâm trạng lại trở nên rất thấp. Sau một hồi do dự, cô vẫn quyết định đi cùng Lương Thích đến triển lãm. Đây là năm cuối cùng Lương Vãn Vãn ở trường, sắp tốt nghiệp, áp lực từ đề tài và việc làm khiến cô không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Cô thậm chí còn không biết Lương Thích đã hôn mê lâu như vậy. Cô dành phần lớn thời gian ở lớp học, phòng vẽ và ký túc xá. Gần đây không có kỳ nghỉ dài, cô cũng chưa về nhà. Lương Thích chỉ đợi ở cổng trường chưa đầy 2 phút, thì Lương Vãn Vãn đã xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mang một chiếc ba lô màu xám nhạt, mặc áo khoác lông trắng, đội một chiếc mũ len màu xám và đi đôi ủng trắng cao đến đầu gối, trông rất trẻ trung và xinh đẹp. Lương Thích bấm còi, Lương Vãn Vãn chạy nhanh vài bước đến, mở cửa xe rồi lên xe, hai tay áp lên má đỏ hồng, hỏi với giọng nhẹ nhàng. Chỉ có chúng ta thôi sao? Ừ, Lương Thích nói. Trần Miên chỉ cho tôi 2 vé. Được rồi, Lương Vãn Vãn bắt đầu thắt dây an toàn. Trên đường đi, Lương Vãn Vãn, một nửa là người trong nghề, cũng đã cung cấp cho Lương Thích một số kiến thức về triển lãm tranh. Đặc biệt là về triển lãm lần này, là một họa sĩ nổi tiếng trong ngành, Trần Miên thường không đưa tác phẩm của mình ra triển lãm để mọi người thưởng thức. Hầu hết thời gian, tác phẩm của cô xuất hiện trên mạng hoặc trong các cuộc thi lớn. Lần này, 13 họa sĩ, điên tài, đều được công nhận trong ngành với phong cách vẽ kỳ quái, có thể gọi là trường phái phi lý. Nhưng họ và trường phái phi lý trong văn học thì không hoàn toàn giống nhau. Trong văn học, phi lý thường mang ý nghĩa châm biếm, hoặc chỉ trích những vấn đề xã hội, hoặc kể về bản chất con người. Nhưng sự kỳ quái của những người này chỉ nằm ở phong cách vẽ, hoặc quá u ám, hoặc quá sáng sủa. Nhưng từ góc độ bố cục và màu sắc thì không có vấn đề gì, thậm chí còn rất nổi bật. Vì vậy, họ được mọi người ca ngợi là điên tài. Trong số đó, Trần Miên và Tần Lý Sương thường được nhắc đến nhiều nhất. Trần Miên nổi tiếng với phong cách vẽ phong cảnh kỳ quái. Tần Lý Sương nổi tiếng với việc vẽ người kỳ quái. Tần Lý Sương đặc biệt giỏi trong việc nắm bắt những khoảnh khắc mà con người sợ hãi nhất hoặc tối tăm nhất. Còn tranh của Trần Miên có chiều sâu rất lớn. Ban đầu, hai người không có gì để so sánh, nhưng có một năm trong cuộc thi quốc tế, có tổng cộng 4 người được đề cử, Trần Miên là người trẻ nhất và đã giành giải thưởng. Năm đó, mọi người đều đánh giá cao Tần Lý Sương không chỉ vậy, sau 2 tháng, lại có một cuộc thi quốc tế khác. Tác phẩm mà Tần Lý Sương mang đi dự thi là tác phẩm mà cô nói trong một cuộc phỏng vấn là tác phẩm mà cô hài lòng nhất, lúc đó rất tự tin nói rằng xác suất giành giải của mình là 90. Nhưng cuối cùng lại bị Trần Miên chen ngang, chỉ có Tần Lý Sương và Trần Miên được đề cử. Kết quả là Trần Miên đã giành giải. Trần Miên, Với tư cách là một tân binh, đã nổi bật trong giới hội họa. Không ai có thể bắt chước được phong cách vẽ của cô. Và tác phẩm mà cô mang đi dự thi, theo thông tin, là tác phẩm mà cô đã vẽ một cách tùy ý sau khi uống say. Sau này, tên của Trần Miên liên tục xuất hiện trong tầm mắt của công chúng, bắt đầu được nhắc đến cùng với Tần Lý Sương, thậm chí sau này có vẻ như còn vượt qua Tần Lý Sương. Tần Lý Sương chiếm vị trí hàng đầu suốt bao năm, đương nhiên không thể chấp nhận có người mạnh hơn cô ấy đến vậy. Vì thế, Trần Miên trở thành cái gai trong mắt cô. Hầu như mỗi khi Trần Miên tham gia cuộc thi, Tần Lý Sương đều phải tham gia cùng. Sau đó, những sự kiện kịch tính như thế không còn xảy ra nữa. Thường thì Trần Miên thắng một trận, Tần Lý Sương thắng một trận. Dần dần, tên của Trần Miên và Tần Lý Sương gắn liền với nhau, khen một người thì chắc chắn sẽ xìm người kia. Lương Vãn Vãn đã giải thích cho Lương Thích suốt đường đi, cuối cùng kết luận. Mình cũng không thích phong cách của Tần Lý Sương, nó quá u ám. Nhưng cô ấy có rất nhiều fan trên mạng đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Vãn Vãn nói, cô ấy cũng khá xinh, phong cách chị em trưởng thành. Lương Thích vừa vặn đỗ xe trước cửa bảo tàng mỹ thuật. Cuộc triển lãm tranh bắt đầu vào lúc 10 giờ, lúc này đã có rất nhiều người đến. Nam nữ già trẻ tụ tập ở sân trước bảo tàng, trò chuyện thoải mái. Lương Thích và Lương Vãn Vãn đứng im lặng đợi, mãi cho đến khi bên kia bắt đầu kiểm tra vé. Vé được kiểm tra, không khí trong bảo tàng rất yên tĩnh. Ban tổ chức đã thuê 2 tầng để tổ chức triển lãm tranh, các bức tranh treo trên tường đủ loại. Vì đây là triển lãm tranh nổi tiếng trong ngành, người đến rất đông, thậm chí Lương Vãn Vãn còn gặp được giáo viên chuyên ngành của họ. Tuy nhiên, họ không thấy Trần Miên và Tần Lý Sương cùng những người khác. Lương Vãn Vãn hầu như đều nhận ra mặt các họa sĩ, nhưng không có ai trong số họ đến. Tuy nhiên, cô nghe giáo viên nói rằng hôm nay sẽ có buổi chia sẻ kinh nghiệm, nhưng chưa xác định là ai, có lẽ sẽ có 3 đến 5 họa sĩ tham gia. Lương Thích cũng đã hỏi về Trần Miên. Trần Miên nói cô sẽ đến, chỉ là hơi muộn. Những bức tranh trên tường đều không nằm trong phạm vi thưởng thức của Lương Thích. Thứ mà cô quan tâm chính là tranh của Trần Miên và Tần Lý Sương. Mỗi bức tranh đều có một mô tả liên quan đến tác phẩm bên dưới. Mô tả của các họa sĩ khác khá dài, bao gồm ý tưởng và nội dung sáng tác của bức tranh. Nhưng đến phần mô tả của Trần Miên, chỉ có 2 chữ. Trần Miên, phần còn lại hoàn toàn trống không. Mô tả về tranh của Tần Lý Sương cũng khá đơn giản, chỉ có tên cô ấy và thời gian sáng tác. Trần Miên vẽ tranh trừu tượng, nhưng sự phối hợp màu sắc khiến người ta cảm thấy rất đẹp. Tần Lý Sương vẽ tranh theo phong cách gây buồn, chủ yếu là tranh chân dung. Trong khi Lương Vãn Vãn giải thích cho Lương Thích, cô cũng chia sẻ cách xác định tranh có bán hay không. Nếu dưới mô tả của bức tranh có ghi 3 chữ, phi mại phẩm, không bán, thì đó là tranh không được bán ra ngoài, thường chia thành 2 loại, đã bán và tự giữ. Còn nếu không ghi 3 chữ này, bức tranh đó hầu hết là đang bán, hoặc sẽ được đem đi đấu giá sau khi triển lãm kết thúc, hoặc nếu có ai đó thích, sẽ liên hệ với ban tổ chức để mua. Hầu hết các bức tranh treo trên tường đều là tranh bán, và tất cả đều đã giành giải thưởng. Trong triển lãm lần này, Tần Lý Sương có 3 bức tranh, Lương Thích xem 2 bức đầu không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng khi nhìn thấy bức tranh thứ 3, cô đã bất ngờ. Bức tranh này là phi mại phẩm, và trong mô tả ghi, tác phẩm yêu thích nhất, chán ghét. Trong bức tranh, người mẫu có đôi mắt màu nâu nhạt, trong mắt đầy sự chán ghét, và miệng được quấn băng. Tóc xoăn nâu rủ xuống làn da của cô ấy, tay và chân đều bị quấn chặt. Những bộ phận quan trọng lộ ra một cách mờ ảo, rất nghệ thuật. Cấu trúc bức tranh rất đẹp, nhìn một cái là đã gây ấn tượng mạnh. Nếu người trong bức tranh này không phải là cô ấy thì sao? Thậm chí, chính cô cũng phải rất cố gắng mới nhận ra đây là cô, hay nói đúng hơn là nguyên chủ. Tần Lý Sương mang bức tranh này ra, mục đích ban đầu là gì? Để mọi người thưởng thức sao? Lương Thích đứng đó nhìn một lúc, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Chẳng mấy chốc Lương Vãn Vãn đến, ngắm nhìn bức tranh rồi khen ngợi. Lương Vãn Vãn thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không thừa nhận, Tần Lý Sương vẽ người thật sự rất xuất sắc. Màu sắc bức tranh này còn đẹp hơn tất cả các tác phẩm khác của cô ấy. Đường nét cơ thể cũng rất vừa vặn. Cảm xúc của người mẫu có thể được truyền tải qua bức tranh, rất có tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, Lương Vãn Vãn dừng lại, nhìn sang Lương Thích bên cạnh. Chị, sao bức tranh này lại có chút giống chị vậy? Lương Thích giả vờ ngây ngô. Có sao, cảm thấy cũng bình thường mà. Lương Vãn Vãn gật đầu. Có đó, nhất là đôi mắt. Lương Thích, vậy thì không biết rồi. Lương Thích xấu hổ gãi mũi. Chúng ta đi xem chỗ khác đi. Lương Vãn Vãn đã đi đến chỗ khác rồi, nhưng vẫn còn suy nghĩ về bức tranh lúc nãy. Quay lại thấy rất nhiều người đang vây quanh ngắm bức tranh. Ai cũng khen không ngớt. Chắc nếu cô ấy bán thì sẽ được giá cao. Lương Vãn Vãn lẩm bẩm nói. Nhưng Tần Lý Sương cũng không thiếu tiền. Gia đình cô ấy chắc chắn giàu có rồi. Lương Thích ho nhẹ một tiếng. Cảm giác như mình bị phơi bày dưới ánh nắng mặt trời. Cả người nóng lên. Lương Thích viện lý do muốn đi vệ sinh. Nhanh chóng rời khỏi. Để lại Lương Vãn Vãn ở lại xem triển lãm. Họa sĩ vẽ người khỏa thân. Còn có những người mẫu khỏa thân chuyên nghiệp. Cả nam lẫn nữ. Bức tranh đó không có độ khỏa thân quá mức, giống như một poster mang tính nghệ thuật, nhưng Lương Thích nhìn vào vẫn cảm thấy không thoải mái. Đối với Tần Lý Sương và công chúng, đó là vẻ đẹp, nhưng vẻ đẹp đó được xây dựng trên sự nhục nhã của nguyên chủ. Biết rõ sự tình, Lương Thích không thể công bằng như Lương Vãn Vãn khi nhìn bức tranh đó. Trong nhà vệ sinh của bảo tàng không có ai, Lương Thích bình tĩnh lại một lúc rồi mới đi ra. Cô mở cửa buồng vệ sinh. Bên ngoài có một người mặc váy liền màu vàng sáng đang rửa tay, dáng người đầy đặn, tóc uốn sóng, động tác nhẹ nhàng tao nhã. Sau khi rửa tay xong, cô ta cầm một tờ giấy, từ từ lau khô tay. Hôm nay Lương Thích đã thấy nhiều quý cô dáng vẻ thanh nhã, những người đến đây đều không phải là người tầm thường. Và người phụ nữ này cũng được coi là người xuất sắc, mỗi động tác của cô đều khiến người khác cảm thấy thoải mái. Lương Thích không khỏi nhìn thêm vài lần. Vừa rửa tay vừa lén lút quan sát bằng ánh mắt, nhưng cũng chỉ là nhìn một cách kín đáo, không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, rất nhanh người phụ nữ đó đã rời đi. Sau khi rửa tay xong, Lương Thích lấy một tờ giấy lau tay, vừa quay lại thì phát hiện trên bồn rửa tay có một chiếc túi màu xám, là hàng hiệu, giá trị hơn 6 con số. Nếu bán trên các trang web đồ cũ chắc cũng có thể bán được 5-6 vạn. Chắc chắn là chiếc túi của người phụ nữ vừa rồi. Lương Thích lập tức cầm lấy túi và chạy ra ngoài, vì chiếc váy của người phụ nữ đó màu sắc rất nổi bật, dễ dàng nhận ra, Lương Thích gọi to từ phía sau. Cô ơi, người phụ nữ dừng lại và quay đầu lại. Lương Thích chạy đến, cô ơi, đây là túi của cô. Người phụ nữ ngạc nhiên, cười một cách bất đắc dĩ sau một lúc. Tôi quên mất nó rồi, cảm ơn cô gái. Lương Thích lắc đầu, không có gì, giọng của người phụ nữ này cũng rất dịu dàng. Như suối nguồn róc rách chảy, nghe rất dễ chịu. Lương Thích nói, cô kiểm tra xem có thiếu đồ gì không, tôi không động vào đâu. Trong này không có đồ gì quý giá, người phụ nữ mỉm cười dịu dàng. Cảm ơn cô đã giúp tôi. Lương Thích cười nhẹ, người phụ nữ nhìn Lương Thích một lúc, rồi hỏi, cô đã kết hôn chưa? Lương Thích, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích khẽ ho một tiếng, kết rồi. Người phụ nữ rõ ràng có chút thất vọng. Vậy sao? Ngay sau khi lời nói vừa dứt, có người chạy đến. Gì? Lương Thích ngẩng đầu, vừa vặn chạm mặt người đó, cô ngạc nhiên. Ngôn Linh cũng ngớ ra một chút, nhưng phải cố gắng lục lại ký ức mới nhớ ra. Lương Thích gật đầu, chào bạn, người phụ nữ đứng giữa bất ngờ. Hai người quen nhau sao? Lương Thích lên tiếng trước. Cũng không hẳn, tôi chỉ quay phim với Ngôn Tây một lần thôi. Ngôn Linh phụ họa, đúng vậy, người phụ nữ suy nghĩ một lúc rồi cười. Vậy cũng coi như là duyên phận, hôm nay tôi không mang danh thiếp, không đưa cho cô được. Nhưng tôi họ Chu, hẳn là lớn tuổi hơn cô có thể gọi tôi là Chu gì? Người phụ nữ đưa tay ra, Ngôn Linh đứng bên cạnh ngây người. Cái này, cách chương.